Đế Bá, chương 4389, trên thuyền có quỷ, hạ. Khóc chuyện audio.com. Trăm ngàn vạn năm nay không nhiều người có thể nhân danh Cao Dương Lâu làm việc. Mạnh Như Hoàng tôn chân đế không dám nói mình là đệ tử của Cao Dương Lâu. Cùng lắm bảo mình được tiền bối Cao Dương Lâu chỉ điểm. Không dám vỗ ngực bảo là đệ tử của Cao Dương Lâu. Nên người khắc huy chương Cao Dương Lâu lên thuyền chắc chắn rất mạnh. Có địa vị cực kỳ kinh người trong Cao Dương Lâu. Có người không kiềm được nhỏ giọng nói. Hay là Cao Dương, đám người thót tim, lòng thầm sợ hãi, không dám đối mặt đáp án như thế. Mọi người cùng nhìn Hoàng Tôn Chân Đế, chờ đợi y trả lời. Hoàng Tôn Chân Đế nhìn chiếc thuyền một lúc lâu sau nghiêm túc nói. Đúng vậy. Đây đúng là thuyền của Cao Dương Lâu. Hoàng Tôn Chân Đế thốt lời làm trái tim mọi người treo cao sắp nhảy khỏi lồng ngực. Tập thể căng thẳng thần kinh. Hoàng Tôn Chân Đế trầm ngâm một lúc rồi chắc chắn nói. Nhưng đây không phải thuyền Cao Dương ngồi, là thuyền một vị tiền bối ra biển. Mọi người thầm thở phào sau khi nghe xong. Cao Dương là một trong các thủy tổ kinh diễm vô song nhất tam tiên giới từ vạn cổ đến nay, được xếp vào 10 thủy tổ. Nhiều người cho rằng Cao Dương có thể vào top 5 thủy tổ. Tưởng tượng xem thủy tổ như Cao Dương mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì khủng bố biết bao. Làm người rợn tóc gáy. Nếu Cao Dương cũng gặp nạn thì trên đời này ai có thể đối diện hung hiểm đó. Nghe nói đây không phải chiếc thuyền Cao Dương đi. Mọi người thở phào, dù vậy vẫn rất bất an. Cao Dương Lâu yêu cầu luôn cực kỳ nghiêm khắc. Người có thể dùng thuyền của Cao Dương Lâu. Còn khắc huy chương thì trăm ngàn vạn năm nay nguyên Cao Dương Lâu không được vài người. Ong ong ong ong ong. Hoàng Tôn Chân Đế lấy ra một chiếc đỉnh vàng. Bùm, hoàng khí mênh mông, đại đạo ngút trời, đế uy vô tận tràn ngập cửu thiên thập địa. Mọi người chưa lấy lại tinh thần Hoàng Tôn Chân Đế đã bước ra một bước. Một bước thiên địa đều nhỏ bé. Mọi người cảm nhận bị đế uy của y trấn áp. Trong khoảnh khắc Hoàng Tôn Chân Đế đã bước vào trong chiếc thuyền lớn này. Bóng dáng mất hút, nhìn Hoàng Tôn Chân Đế bước vào thuyền lớn. Mọi người trợn to mắt nhìn thuyền lớn. Lắng nghe tiếng động bên trong. Nhưng chiếc thuyền vô cùng yên tĩnh như là thuyền ma im lìm trôi giữa hư không. Thuyền yên tĩnh, mọi người nín thở, thần kinh căng thẳng sắp đứt, vì bọn họ hy vọng Hoàng Tôn Chân Đế mang ra đáp án. Lòng tràn ngập bất an, trong lúc mọi người nín thở chờ đợi, tiếng quát của Hoàng Tôn Chân Đế vọng ra con thuyền. Không được, bùm, vang tiếng nổ điếc tai. Mọi người chưa biết xảy ra chuyện gì thì trong thuyền vang tiếng nổ lớn. Nguyên chiếc thuyền rung mạnh. Tiếng quát của Hoàng Tôn Chân Đế vang vọng thiên địa, phá, Huy Chân Đế như chân long vọt lên cao điên cuồng tàn phá bát phương. Càn quét cửu thiên thập địa, ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ vang bên tai không dứt, lực lượng cường đại không gì sánh bằng bùng nổ như sóng gió ập đến nhấn chìm cả thiên địa. Cảm nhận lực lượng siêu mạnh dâng lên, trong tiếng gầm rú mọi người biết bên trong thuyền xảy ra đại chiến kinh thiên động địa. Chuyện gì xảy ra, bùm, mọi người chưa phản ứng lại thì thấy mép thuyền thủng cái lỗ. Vụn gỗ bay tứ tán, Hoàng Tôn Chân Đế phá thuyền lao ra, ầm, từ cái lỗ Hoàng Tôn Chân Đế bay ra mọi người thấy trong thuyền có bóng đen. Siêu khổng lồ, như ma vương bàn cư trong đó, làm người nhìn rợn tóc gáy. Nói cũng kỳ, khi Hoàng Tôn Chân Đế phá thuyền bay ra thì bóng ma dừng lại bên cái lỗ. Nó không đuổi theo mà lặng lẽ trở về trong khoang thuyền. Mọi người tỉnh táo lại nhìn hướng Hoàng Tôn Chân Đế. Lúc này Hoàng Tôn Chân Đế đáp xuống Thiên Hùng Quan. Bộ dạng hơi chật vật. Bộ dạng Hoàng Tôn Chân Đế chật vật. Tóc rối xù, quần áo rách dưới, vạt áo dính máu, không biết là máu của ai. Trên thuyền này Hoàng Tôn Chân Đế đã trải qua kịch chiến. Hơn nữa đối thủ của y cực kỳ mạnh. Nếu không đã chẳng làm y chật vật như vậy, thấy cảnh đó mọi người hút ngụm khí lạnh, cho đến nay ai có mắt đều thấy thực lực của Hoàng Tôn Chân Đế. Có người nói y là chân đế thập nhất cung, có người bảo là thập nhị cung, huống chi Hoàng Tôn Chân Đế xuất thân từ Cao Dương Lâu. Có bí bảo cực kỳ động trời, một mặt nào đó dù cùng là chân đế thấp nhất cung thì hoàng tôn chân đế mạnh hơn cùng đẳng cấp rất nhiều. Nhưng đánh nhau trên thuyền một chốc đã làm hoàng tôn chân đế chật vật thế này. Có thể tưởng tượng đối thủ trên thuyền đáng sợ cỡ nào. Thấy hoàng tôn chân đế mới đánh nhau một lúc đã thê thảm như thế. Mọi người sợ hãi vừa tò mò. Đó là cái gì? Trên thuyền rốt cuộc là cái gì làm hoàng tôn chân đế chật vật như thế? Là tồn tại cỡ nào mà trong tích tắc đánh nhau buộc y phải phá thuyền trốn ra? Mọi người suy nghĩ lung tung, cùng nhìn hoàng tôn chân đế. Muốn được đáp án từ miệng y, Thánh Xương chân đế tiến lên nghênh đón hoàng tôn chân đế. Đạo huynh, vì phòng ngừa sợ thứ trên thuyền xông ra nên Thánh Xương chân đế chạy tới gần. Nói cũng kỳ, bóng ma trên thuyền không đuổi theo. Nó rút vào khoang thuyền, theo thuyền phiêu dạt, biểu tình của hoàng tôn chân đế nặng nề. Vội vàng nói một câu với Thánh Xương chân đế. Việc lớn không tốt, ta phải đi gặp Doãn đại nhân làm dự tính tệ nhất. Nói xong hoàng tôn chân đế nhanh chóng đi vào Thiên Hùng Quan. Tìm gặp Thái Doãn Hỉ. Hoàng tôn chân đế xuất thân từ Cao Dương Lâu, là đệ tử được mấy vị trí tôn bồi dưỡng ra. Thực lực của gã tất nhiên rất mạnh, kiến thức của hoàng tôn chân đế cũng hơn xa người bình thường. Nhưng đánh nhau trên thuyền làm hoàng tôn chân đế hết sức kiêng dè. Khiến mọi người tưởng tượng thứ trên thuyền siêu đáng sợ. Hoàng tôn chân đế và Thái Doãn Hỉ trao đổi nhanh sau đó lão ra quân lệnh. Điều động toàn bộ quân đội quân đoàn thiên tiệm, toàn thành phòng ngự, thiên tiệm phòng thủ, một mệnh lệnh, tất cả đội quân đoàn thiên tiệm vào vị trí. Trong khoảnh khắc nguyên thiên tiệm, bao gồm Thiên Hùng Quan tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Không khí túc sát tràn ngập thiên địa, thấy vậy mọi người ớn lạnh. Xảy ra chuyện lớn, nhìn cảnh đó đám người biết không ổn. Thiên tiệm là phòng tuyến thứ nhất của tiên thống giới. Nếu bất độ hải có biến dị gì hoặc cái gì xâm nhập tiên thống giới thì thiên tiệm sẽ đứng mũi chịu sào. Bao nhiêu năm qua quân đoàn thiên tiệm không dùng binh. Hôm nay toàn bộ quân đoàn thiên tiệm đến vị trí tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Làm mọi người nhận ra tình huống nghiêm trọng. Nhìn chiếc thuyền lớn của Cao Dương Lâu như thuyền ma trôi hướng thiên khư. Lòng mọi người nặng chịu ưu tư. Cách chương.